Hắn mơ mơ hồ hồ xuyên qua phố, chỉ muốn kiếm nơi chôn sư phụ, chôn cất là an tâm. Hắn không quen lạc thành, nơi biết cũng không nhiều, dẫm đá xanh trên đường, trong lòng không ngừng nghĩ tới đất, đất có thể đào, đất có thể chôn sư thi thể. Lá phong, cây phong, rừng phong, ở lạc thành, nơi có phong diệp lâm, chỉ có ở tiên vu thế gia. Nhạc Nhạc tiến vào rừng cây, đặt thi thể Hoa Thiết Thương trên một mảnh đất trống nhỏ, kéo vải che mặt xuống, dùng trường lực đào một hố sâu, nội thương lại nặng thêm, lại khạc ra một ngụm máu nhỏ. Sư phụ, xin lão yên nghỉ, đa tạ ân huệ dưỡng dục nhiều năm của lão, thù của lão chính là thù của ta. Chấm, hừ, Vạn Lý Minh, vì Tuyết Nhi ta cũng chưa kết thúc với bọn họ, vật cánh thiên trạch thích giả sinh tồn. Nếu như hôm nay ta bị người ta giết chết, có lẽ cũng là đầu xuôi đuôi lọt, cũng không có người để báo thù đâu, Nhược Tuyết biết, nhưng nàng không có thì giờ tự săn sóc Lạc San, nàng chỉ là tiểu nha đầu, không có sức lực. Hết thảy đều phải dựa vào bản thân, hắc hắc hắc hắc. Chôn xong Hoa Thiết Thương, nhếch nhác đứng dậy, dáng đi bất ổn ra ngoài, chẳng ngờ nội thương phát tác, hắn hôn mê ngã cạnh rừng phong. Khách chương.